Vòng tay bè bạn. Tình bạn là niềm vui nhân đôi và nỗi buồn vơi đi một nửa. Francis Bacon. Hành trình không quên. Tôi mệt mỏi, ngã người ra ghế, toàn thân ê ẩm vì xe buýt liên tục sốc từ lúc khởi hành đến giờ. Mắt nhắm nghiền, tôi suy nghĩ về quyết định của mình và bỗng nhiên thấy ngạc nhiên với chính mình. Tại sao mình phải dấn thân vào chuyến đi đầy phiêu lưu này nhỉ? Tôi tự hỏi. Chiếc xe vẫn không ngừng sốc. Nó khiến tôi có cảm giác như đang ngồi trên một con thuyền trồng trành trong cơn bão tố. Hít một hơi dài, tôi tự an ủi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Tôi đã mất cả tuần để thu xếp cho chuyến đi này, và tôi biết mình đang làm gì. Thế nhưng, dù đã chuẩn bị cẩn thận, cảm giác hoài nghi vẫn xuất hiện. Liệu Jessica có đến đón tôi như đã hẹn? Mặc dù làm bạn với nhau qua thư đã được hơn một năm, nhưng tất cả những gì tôi biết về Jessica chỉ là những thông tin hết sức đơn giản. Chúng tôi quen nhau qua lời giới thiệu của một người bạn. Tình bạn giữa hai đứa nhanh chóng được thiết lập và cả hai tỏ ra khá tâm đầu ý hợp. Thế nhưng suốt thời gian qua, Jessica luôn từ chối lời đề nghị gặp mặt của tôi. Cô ấy thậm chí còn không cho tôi biết cả số điện thoại. Tôi luôn thắc mắc tại sao Jessica lại tỏ vẻ bí mật như vậy. Mãi đến hôm nay, sau nhiều lần đề nghị, tôi mới có được buổi gặp mặt này. Tôi cầm theo mấy lá thư của Jessica và bắt đầu hành trình đến thăm người bạn chưa biết mặt. Không có số điện thoại, không một bức hình. Tất cả những gì tôi có lúc này chỉ là một địa chỉ mơ hồ và sự liều lĩnh của cậu trai 17 tuổi. Dù đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, nhưng tôi cũng chẳng biết mình phải làm sao nếu Jessica không đến nơi hẹn. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, lòng bồn chồn. Nắng bắt đầu trải dài trên những rặng cây hai bên đường. Tôi nhớ lại những điều mình đã trao đổi với Jessica qua thư và bắt đầu hình dung về cô ấy. Jessica là người nhạy cảm, lãng mạn và tinh tế. Không những vậy, cô ấy còn rất biết cách động viên người khác. Suốt thời gian làm bạn qua thư, hầu như chúng tôi có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện, từ việc học hành cho đến những vướng mắc trong cuộc sống và cả dự định tương lai. Jessica muốn trở thành cô giáo dạy nhạc, trong khi tôi lại muốn trở thành luật sư. Trong suy nghĩ của tôi, Jessica là một người bạn rất đặc biệt. Chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa sẽ đến thị trấn nơi Jessica sinh sống. Không hiểu sao lúc này tôi lại tin chắc rằng Jessica sẽ đến đón mình. Khi xe chậm chậm vào bến, lòng tôi dấy lên cảm xúc vừa lo lắng vừa hy vọng. Cái nắng chói chang của buổi trưa khiến mắt tôi nheo lại. Tôi đưa mắt nhìn quanh, không có dấu hiệu nào chứng tỏ sự có mặt của Jessica. Tôi xốc lại ba lô, đưa tay lên ngang tầm mắt và nhìn quanh một lần nữa. Jessica không đến. Tôi thẫn thờ, chưa biết tính sao, thì bỗng nhìn thấy tên mình được viết trên một tấm bảng màu nâu lớn ở ngoài nhà thờ. Đúng là nét chữ Jessica. Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi lách người chạy như bay về phía tấm bảng. Jessica xuất hiện như trong hình dung của tôi, nhưng thay vì đứng dậy đón tôi, cô ấy lại ngồi một chỗ với chiếc xe lăn. Tôi nghe lòng chùng xuống và ngực khẽ nhói đau. Jessica bối rối nhìn tôi, đôi mắt thoáng buồn. Jessica, bạn là Jessica đúng không? Mình là Jack. Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc thốt ra những câu hỏi có vẻ thừa thãi đó. Hai tay tôi trở nên lóng ngóng. Đúng rồi, chào Jack, bạn vẫn ổn chứ? Jessica gật đầu. Vậy mà mình cứ nghĩ bạn sẽ không đến. Jessica im lặng nhìn tôi. Tất cả đều giống với tưởng tượng của tôi, trừ một điều. Nhưng liệu đó có phải là điều đáng bận tâm? Tôi ngồi xuống trước mặt Jessica, mỉm cười, giọng nhẹ nhàng. Xe hơi sốc một tí, nhưng mình vẫn ổn. Tại sao lại không đến chứ? Mình rất vui khi gặp được bạn, Jessica. Cảm ơn vì bạn đã đến đón mình.